Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, sát thủ áo xanh. Hồ Lá Tường trong nháy mắt đem Tiêu Mặc Bản Tôn cùng huyễn hóa phân thân ba người vây quanh. Vô số lá khô tại thời khắc này giống như biến thành từng thanh sắc bén phi đao. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy một trận lạnh thấu xương, đao khí tốc thẳng vào mặt. Phô thiên cái địa diệp tử. Căn bản đều không cách nào tránh. Đinh đinh đinh, từng mảnh phiến lá bị Trảm Nguyệt đao đập bay. Mà Tiêu Mặc tay cũng bị chấn động đến run lên. Cái này vô tận lá cây phảng phất đều không có cuối cùng. Vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. Cho dù là bản tôn mặc áo bào xám cùng mềm nội giáp cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Căn bản đều không cách nào tới gần áo bào xanh người thân thể. Tế xương cảnh giới mạnh như vậy. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Trước mắt cái này áo bào xanh người hẳn là vẫn chỉ là mới vào tế xương cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, tùy ý phất phất tay, chính mình cũng căn bản không đến gần được hắn. Cần biết, tế xương cảnh có thể tính là tu sĩ cường huyết. Luyện trải qua, tế xương, vấn đỉnh bốn bước bên trong có thể xương trọng yếu nhất một giai đoạn. Tế xương cảnh tổng cộng có lục giai, phân biệt cần tế xương đầu, lồng ngực xương, hai chân xương, hai tay xương, mỗi tế luyện một khối, thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Tế luyện xương cốt cũng có trời tế cùng nguyên tế hai loại. Trời tế chính là hoàn toàn tế luyện tự thân 6 khối xương cốt. Lấy thiên địa linh khí đúc kim loại xương cốt. Đương thể nội bị tế luyện đúc kim loại xương cốt hoàn toàn biến thành thuần bạch sắc lúc. Chỗ tế xương cốt mới tính đại thành. Sau đó tiếp tục tế luyện khối tiếp theo xương cốt. Mỗi tế luyện đại thành một khối xương cốt. Nhục thân liền muốn càng cường đại hơn nhiều. Tỉ như xương đùi tế luyện đại thành. Từ đây này chân đã phi phàm chân. Hai chân tế luyện hoàn thành. Hai chân dẫm một cái. Nhưng trao liệng cửu thiên. Ngày đi 5000 dặm đều rất bình thường. Về phần nguyên tế. Nói đơn giản đến. Liền là hoán cốt. Chỉ bất quá cùng trời tế so sánh với loại biện pháp này liền muốn khó khăn nhiều. Riêng là bóc ra tự thân xương cốt liền căn bản không có mấy người chịu được. Có thể tiếp nhận loại khổ này đau sợ là 10 vạn người bên trong đều tìm không ra một cái. Đinh đinh, Tiêu Mặc hai cái phân thân một lát liền đã tiêu tán. Chỉ còn sót lại Tiêu Mặc bản tôn đem Trảm Nguyệt đao múa đến kín không kẽ hở. Đau khổ trèo trống, huyễn hóa phân thân dù sao không phải bản tôn. Chỉ có bản tôn thực lực 5 thành. Đồng thời phân thân bị diệt sát sau liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại thi triển ra tới. Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh, chăm chú nhìn ngoài 10 trượng áo bào xanh người. Trong đầu cực tốc tự hỏi đối sách. Làm sao bây giờ? Cái này áo bào xanh người quá mạnh. Tuyệt ảnh đao pháp đều hoàn toàn không có đất dụng võ. Hoàn toàn cũng không có cách nào cận thân, còn thế nào thi triển đao pháp. Nhưng thần hình bát biến dù sao vẫn là mới luyện đến tầng thứ 2. Uy lực không đủ, giờ phút này duy nhất có thể đối áo bào xanh người có uy hiếp liền là vậy thời gian nước suối. Có thể thời gian nước suối cũng cần tiếp xúc đến áo bào xanh người thân thể mới có thể phát huy uy. Lực lớn nhất a, bá Tiêu Mặc tay trái lấy xuống một nắm lớn diệp tử. Lập tức vận hơi thở dương lên, hô diệp tử đối diệp tử. Nhưng Tiêu Mặc chỗ bắn ra diệp tử rõ ràng không địch lại áo bào xanh người trưởng khống lá cây. Áo bào xanh người chỉ tùy ý một mực phất tay. Trong núi hoang lá cây liền không ngừng vọt tới. Tại trước người hắn xoay quanh. Tiêu Mặc chỗ bắn ra diệp tử đều bị đánh nát. Phốc, phân tâm nhị dụng Tiêu Mặc bị Mạn Thiên Phi Vũ diệp tử đột phá phòng ngự. Vô số phiến lá cây bắn tại Tiêu Mặc trước ngực. Phía sau lưng, Tiêu Mặc lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khí tức cũng uể oải rất nhiều. Ha ha. Tiêu Mặc liếm liếm khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm người áo bào cho trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Bá Tiêu Mặc chỉ dùng tay phải múa Trảm Nguyệt đao bảo vệ đầu. Bộ ngực trở xuống đều hoàn toàn mặc kệ, mặc cho vô tận giống như đao đồng dạng lá cây phóng tới. Chợt lấy tốc độ cực nhanh từ tu di giới chỉ bên trong móc ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái bình. Đen tử, cái bình này nhìn cực kỳ không đáng chú ý. đen như mực, bề ngoài còn dính có một chút cáu bẩn. Nhưng Tiêu Mặc Tại xuất ra cái này bình đen giờ tí đợi, thần sắc lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì trong cái chai này trang là gấp trăm lần pha loãng sau thời gian nước suối. Nhưng cho dù là gấp trăm lần pha loãng sau thời gian nước suối cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Cần biết, Hồng Quân vẻn vẹn hướng trăm trượng rộng sông lớn bên trong đầu nhập một giọt thời gian nước suối. Dòng dã một con sông đều biến thành huyết hà. Huyết hà uốn lượn trong vòng hơn 10 dặm. Cái này là bực nào nghịch thiên nước a? Cho dù là pha loãng gấp trăm lần sau thời gian nước suối cũng rất khủng bố. Giống như vậy bình đen tử. Tại hắn tu di giới chỉ bên trong còn có rất nhiều. Phốc, Tiêu Mặc lần nữa phun một ngụm máu tươi. Thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn lại là lạnh lùng cười một tiếng. Nắm lấy cái bình tay trái quán chú 10 thành kình đạo dương lên hưu mấy chục phiến khô héo diệp. Tử hướng áo bào xanh người điện bắn đi. Cái kia màu đen cái bình theo sát phiến lá. Tốc độ cùng vọt tới diệp tử cơ hồ dương lên. Rất khó phát giác. Áo bào xanh người lông mày nhướn lên. Nguyên thức quét qua. Tiêu Mặc nhất cử nhất động có thể nói đều tại cảm giác của hắn phía dưới. Đây chính là tế xương cảnh mạnh đại thủ đoạn một trong. Nguyên thức quét qua. Ngưu quỷ xà thần không chỗ che thân. Đương nhiên, nguyên thức thăm dò cũng là có phạm vi. Giống áo bào xanh người chỉ là tế xương cảnh ban sơ giai. Nguyên thức thăm dò phạm vi cũng chỉ có trong vòng hơn 10 dặm mà thôi. Trong truyền thuyết một ít đỉnh phong tu sĩ nguyên thức quét qua nhưng quan sát một vực. Đây mới thực sự là trí cường giả. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Áo bào xanh người đạm mạc liếc qua kia bình đen tử sau liền rời đi ánh mắt. Luận tu vi, hắn nhưng là tế xương cảnh giới tu sĩ. Sao lại sợ một cái luyện trải qua sơ kỳ tu sĩ? Từ đầu đến cuối áo bào xanh người đều không có đem Tiêu Mặc để vào mắt. Căn bản đều không có xuất toàn lực. Chỉ là cách không nhiếp vật lá khô trêu đùa Tiêu Mặc mà thôi. Hưu lá khô dây lát lấn đến gần áo bào xanh người trước mặt. Áo bào xanh người lúc này có chút phất tay. Trong hư không, một trận mạnh mẽ khí kình chấn động. Tiêu Mặc chỗ bắn ra lá khô bao quát kia một không đáng chú ý bình đen tử trong nháy mắt bị hoàn. Toàn chấn vỡ. Hô, cái này bình đen tử vừa vỡ nứt. Trong đó cất giữ thời gian nước suối trong nháy mắt lóe ra. Hóa thành khắp thiên thủy sương mù. Hơi nước tuyệt đại đa số đều bị lá khô khí kình đánh sơ xác. Nhưng vẫn là có một chút vì không thể xem xét trải qua gấp trăm lần pha loãng sau thời gian nước. Suối phiêu tại áo bào xanh đầu người bên trên. Thái dương, đầu vai, áo bào xanh cảm giác con người cường đại cỡ nào. Lúc này liền phát hiện từng tia không thích hợp. Ông cũng liền tại cái này điện quang thạch hỏa công phu. Thời gian nước suối đã xâm nhập áo bào xanh mặt người bộ da thịt. Sau đó tại Tiêu Mặc mắt thường tốc độ rõ rệt dưới. Áo bào xanh người tóc đen trong nháy mắt từng cây bắt đầu biến bạch. Cùng lúc đó, áo bào xanh mặt người bộ chặt chẽ làn da cũng bắt đầu già nua. Bắt đầu có nếp nhăn, ánh mắt cũng bắt đầu đục ngầu. Cùng ngày đó tại thế ngoại thiên không gian giao đấu đường ngạo thời điểm tình trạng không khác. Nhau chút nào, khác biệt duy nhất liền là biến chất tốc độ thoáng chậm một tia. Nhưng chậm một chút xíu lại như thế nào? Người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Bà áo bào xanh người tóc đen đầy đầu đã toàn bộ trắng bệch. Lưng cũng bắt đầu cong. Cái này, đây là cái gì pháp? Chấm ngoặc kép, áo bào xanh người rốt cục chấn kinh. Nhìn qua Tiêu Mặc ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn thật hối hận ngay từ đầu không có đem hết toàn lực. Đến mức kết cục như thế. Hồ áo bào xanh người một câu lời còn chưa nói hết. Ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, toàn thân đã là một bộ túi da khung xương. Giây lát, áo bào xanh người ngã xuống đất, hóa thành một bãi bạch cốt. Chết, đinh theo áo bào xanh người toàn thân hóa thành bạch cốt. Trong tay trái mang theo chiếc nhẫn cũng là rụng xuống. Lăn xuống tại cái này đại hoang sơn trên tảng đá. Phát ra một tiếng vang giòn. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ.